Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, nhất đao bại ba người. Huyết thú, là một loại biến dị hung thú, bởi vì nhiễm thiên thần huyết, cho nên biến đến vô cùng hung lệ cùng cường hãn. Loại sinh vật này, chủ yếu sinh tồn ở thượng cổ thiên thần trong di tích nguy hiểm khu cùng đầu khu vực. Tại đầu khu vực, càng có thể so với thượng đẳng thần vương cấp bậc đỉnh cấp huyết thú vương. Mà bộ phương bọn người, lại ở cái này nguy hiểm khu gặp được huyết thú, xác thực cũng tương đối khó. Bị bộ phương chỗ nấu nướng mỹ thực hấp dẫn đến, đây tuyệt đối không có khả năng. Huyết thú đối với mỹ thực có thể không có sở thích gì. Bọn họ thậm chí cũng không biết mỹ thực là cái gì. Bộ phương cùng Hạ Thiên bắn ra mà ra. Hai người xóa đi khóe miệng dầu nước. Đuổi theo Điền Thu tốc độ. Điền Thu tốc độ rất nhanh. Bởi vì bị huyết thú phát hiện. Cho nên hắn cũng không có tại che giấu chính mình thân hình. Hoàn toàn đem tốc độ bạo phát. Giống như một đạo thiểm điện. Phi tốc phóng tới cấm phương hướng. Muốn nhập cấm địa thoát khỏi huyết thú. Huyết thú. Trên thực tế cùng phổ thông hung thú có chút giống. Bọn họ cũng có lãnh địa ý thức. Bình thường huyết thú. Rất khó sẽ làm ra vượt qua lãnh địa mình hành vi. Oanh. Huyết thú há mồm. Trong miệng không ngừng bộc phát ra năng lượng màu đỏ ngòm. Cái này năng lượng đánh vào mặt đất. Đem mặt đất oanh tạc mở cái này đến cái khác hầm động. Bộ phương thân hình xê dịch, tước vũ bào bay phất phới, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, ở trong đó phi tốc di động, chung quanh cây cối tại đứt đoạn, trong bóng đêm, đứt đoạn cây cối, gây nên kịch liệt oanh minh. Cái này oanh minh thì là nhượng một cái ngủ say huyết thú mở ra huyết sắc ánh mắt. Ông, những này thức tỉnh huyết thú cũng là gia nhập truy đuổi trong đại quân. Đối bộ phương bọn người phi tốc truy đuổi mà đến. Đáng sợ khí tức, nhượng Điền Thu sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, thế mà lại có nhiều như vậy huyết thú truy đuổi mà đến. Như là không thể kịp thời xông vào cấm địa bên trong. Bọn họ khả năng toàn bộ đều sẽ bị huyết thú chỗ xé rách. Bộ phương cùng Hạ Thiên tốc độ rất nhanh. Cái này khiến Điền Thu có chút kinh dị. Bộ phương chỉ là một cái bán thần, lại có thể đuổi theo tốc độ bọn họ. Bất quá cũng tốt, chỉ ít không có cản trở. Trên thực tế, coi như bộ phương cản trở, bọn họ cũng sẽ không để ý tới bộ phương. Dù là một chút, oanh, huyết thú hóa thành đường đạo tàn ảnh, trên mặt đất bay lượn mà qua, cấm địa cửa vào ngay tại phía trước. Điền Thu không khỏi hưng phấn lên, hô hấp đều là trở nên gấp rút. Hắn một chân đạp xuống, mặt đất ầm vang sụp đổ, phảng phất một bóng người. Phi nhanh nhập trong đó. Này tam huynh đệ cũng là phi tốc đuổi theo. Hạ Thiên cùng bộ phương đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Giống. Cấm địa bên ngoài. Phảng phất có một mặt vô hình vách tường. Ngăn cách những này huyết thú. Bọn họ đang gào thét. Đôi mắt bắn ra huyết sắc quang mang. Nhưng lại vô pháp bước vào trong đó. Bởi vì cấm địa. Thuộc về còn lại huyết thú phạm vi. Tam huynh đệ đứng ở bên ngoài. Nhìn lấy lít nha lít nhít huyết thú, da đầu không khỏi run lên, cũng là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Một người nam tử đi đến bộ phương trước mặt, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nhất quyền chính là hướng phía bước trên mặt chữ Điền oanh tới. Ông, Hạ Thiên ánh mắt nhất động, này trước nắm đấm không gian nhất thời tầng tầng xếp, nhất quyền nện không, bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy người này. Ngươi cái này đáng chết bán thần. Chúng ta kém chút bởi vì ngươi chết có biết không? Nam tử quát ầm lên. Đừng tưởng rằng có Hạ Thiên bảo đảm lấy ngươi. Lão tử liền không đánh chết ngươi. Nếu là ngươi còn dám làm một lần đồ ăn. Lão tử nhất định đem đinh chết ở chỗ này. Nam tử giơ ngón tay lên. Chỉ bộ phương mặt. Lạnh như băng nói. Nơi xa. Điền Thu sắc mặt biến hóa không ngừng. Lại là không có lên ngăn cản. Lần này, đúng là bộ tiểu huynh đệ làm không đúng. Điền Thu cảm khái một phen, đạt được Điền Thu ủng hộ. Này tam huynh đệ, càng phát ra khí thế lẫm nhiên. Hạ Thiên bĩu môi, bộ phương rất bình tĩnh. không xem qua ánh sáng lại không phải rất lợi hại thân mật. Hắn bộ phương, cũng không phải ai cũng có thể dùng ngón tay chỉ. Ngươi nếu là lại chỉ một lần, ta nhất định đoạn ngươi nhất chỉ. Bộ phương nói, này tam huynh đệ không nghĩ tới bộ phương một cái bán thần thế mà còn dám phản kháng. Đôi mắt ngưng tụ, đều là toát ra hung lệ chi khí. Muốn chết à, chỉ ngươi lại như thế nào? Tam huynh đệ đồng thời tán phát khí tức, nối liền cùng nhau, hóa thành đáng sợ hồng đào. Muốn bức bách bộ phương cúi đầu, bộ phương chắp lấy tay, sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo. Hạ Thiên thì là cười lạnh, đứng sau lưng bộ phương. Hảo hảo, đều là đồng đội, chúng ta hòa hòa khí khí. Về sau nhiệm vụ còn muốn cùng một chỗ hoàn thành đây. Điền Thu mau chạy ra đây hòa giải. Bộ phương liếc Điền Thu liếc một chút, nhìn Điền Thu có chút tâm hỏng, xem ở Điền Thu trên mặt mũi. Tha cho ngươi, nếu là có lần sau, lão tử nhất định đưa ngươi toàn thân cốt cách từng tấc bóp gãy. Ta tam huynh đệ tại trong di tích lớn lên, còn không có sợ qua ai. Tam huynh đệ lạnh như băng nói. Điền Thu mỉm cười gật gật đầu. Cái này tam huynh đệ cũng là ngoan nhân. Đối với hắn mà nói, là tốt đồng đội. Bộ phương giật nhẹ miệng, đưa tay, chỉ này tam huynh đệ mặt. Các ngươi tính là thứ gì? Bộ phương nói, ngươi cái sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng ra hòa. Còn dám đối với chúng ta chỉ trỏ. Muốn chết, tam huynh đệ tính tình nóng nảy trong nháy mắt liền nhóm lửa. Bọn họ cũng là nhìn bộ phương khó chịu. Ra hỏa này, chỉ có biết ăn thôi. Một đường nếm qua đến. Trọng điểm là, còn không biết hiếu kính bọn họ. Oanh, pháp tắc chi lực nhất thời bạo phát. Tam huynh đệ pháp tắc nối liền với nhau, đối bộ phương đánh xuống. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một cái bán thần, căn tính không được cái gì, trong nháy mắt liền có thể miểu sát. Ầm ầm, pháp tắc chi lực phảng phất là hóa thành phong bạo, cũng phải đem bộ phương thân thể xé nát. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy ba cái, quay đầu nhìn Hạ Thiên liếc một chút. Hạ Thiên thì là nhún nhún vai. Về sau bộ phương chính là quay đầu lại, giơ tay lên, trong tay kim quang nhất thời sáng chói bắn ra, tiếng long ngâm hổ khiếu vang vọng vạn phần. Một đạo kim long phóng lên tận trời, giống như có long hồn ở trong đó uốn lượn. Bộ phương khí thế tại thời khắc này liên tục tăng lên. Trên đỉnh đầu luân hồi pháp tắc cùng không gian pháp tắc nhất thời tràn ngập ra. Một màn này vừa xuất hiện, nhượng Điền Thu ánh mắt nhất thời co rụt lại, cả người đều là lâm vào trong rung động. Vũ trụ chí cường pháp tắc, còn mẹ nó là hai đạo. Điền Thu hít một hơi thật sâu, thế gian trừ đế tử, còn có người có thể lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Đơn giản thật không thể tin. Tam huynh đệ cũng là lỗ chân lông co rụt lại, bất quá nhất thời toát ra vẻ hung lệ. Coi như hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc lại như thế nào? Bán thần cũng là bán thần. Bọn họ tam huynh đệ thế nhưng là thần vương. Há có thể sợ một cái bán thần? Chiến! Tam huynh đệ thét dài. Thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Tam huynh đệ đều là nắm lên dao găm. Dao găm hoành không? Thế mà đem không khí đều là xé rách. Hư không không ngừng nổ tung. Bọn họ đỉnh lấy pháp tắc chi lực, hướng phía bộ phương bức ép tới. Bộ phương chỉ là bán thần, lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc cũng là không hoàn mỹ. Dạng này, bọn họ có sợ gì? Bộ phương là thiên tài. Thiên tài vừa vạn, bọn họ tam huynh đệ thích nhất giết thiên tài. Sợi tóc không ngừng phiêu đãng. Bộ phương nắm long cốt thái đao, đạm mạc nhìn lấy, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhìn lấy này tam huynh đệ bắn ra mà đến. Bộ phương chậm rãi vung ra nhất đao. Ông, long quang sáng chói, loạn thế trù đao. Bộ phương nói, lời nói phảng phất phạm âm phạm sướng. Trong nháy mắt kinh thiên địa, hư không vỡ ra, từng đao mang hoành không chém ra. Đao mang kia, đem đêm tối đều là chiếu rọi giống như ban ngày. Phốc phốc phốc, ba vị hạ đẳng thần vương, nhất thời cảm thấy khí huyết chìm nổi, đều là phun ra máu tươi. Bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất, lảo đảo lui lại, bọn họ trên thân thể, che kín đao ngân, máu me đầm đìa, nhất đao, bọn họ ba vị hạ đẳng thần vương, liền bại. Điền Thu cũng kinh ngạc đến ngây người, bán thần có thể mạnh đến loại trình độ này à? Đối với những người này chấn kinh, Hạ Thiên rất hài lòng, tưởng rằng nửa thần, liền dám xem thường, bây giờ bị giáo dục à? Còn dám tùy tiện vung nồi cho bộ phương. Trước mắt cái này bán thần, thế nhưng là thần trù cung cung chủ, giận lên, siêu hung, bộ phương nắm long cốt đao, sắc mặt vô cùng đạm mạc, hắn từng bước một đạp không, vũ trụ trí cường pháp tắc tăng thêm thần thông, đánh bại ba cái hạ đẳng thần vương, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là hắn chưa từng đánh ra thần hỏa duyên cớ, thần hỏa vừa ra, ba tên này, không chết cũng phải tan, ông. Điền Thu xuất hiện tại bộ phương trước người, cười rạng rỡ, hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ ngăn cản bộ phương, nếu là tùy ý bộ phương xuất thủ, có lẽ cái này tam huynh đệ thực sự chết, coi như không chết, bộ phương cùng này tam huynh đệ cũng là muốn lẫn nhau trọng thương. Đây cũng không phải là hắn suy nghĩ nhìn thấy, hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là vì tiến vào trong cấm địa, thu hoạch được cơ duyên kia. Nếu là bị một cái đầu bếp cho pha trộn, hắn đem buồn bực chết. Bộ phương băng lãnh nhìn lấy Điền Thu, về sau thu hồi thái đao, chậm rãi quay đầu, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, vung nồi cho ta, càng không khả năng lẫn nhau vì mưu. Tại hạ cáo từ, bộ phương nói xong, chính là phiêu nhiên mà đi, thân hình xê dịch, biến mất trong bóng đêm. Hạ Thiên cười lạnh, cũng là đuổi kịp qua. Bộ phương rời đi Điền Thu không quan tâm, nhưng là Hạ Thiên cũng rời đi, Điền Thu liền cảm thấy đau lòng. Thế nhưng là vì bảo vệ tam huynh đệ, Điền Thu cũng không có cách nào. Bất quá hắn ánh mắt hung ác nham hiểm lời, chỉ hy vọng cái này tam huynh đệ thật có thể mang đến cho hắn đủ tốt chỗ đi. Thế mà lựa chọn rời khỏi đơn vị, vậy ta ngươi cũng là cạnh tranh giả. Một khi bị bọn họ phát hiện cấm địa cơ duyên, có thể sẽ trở thành ta trở ngại. Nhất định phải càng mau tìm hơn đến cơ duyên. Thượng cổ thiên thần lưu lại cơ duyên, nhất định không tầm thường. Ngăn trở kẻ ngăn ta. Chết. Điền Thu lè lưỡi, liếm liếm, nói. Về sau, chính là quay người, bắn ra mà ra. Thổ huyết tam huynh đệ kinh nghi bất định. Nếu như không phải Điền Thu bảo vệ bọn họ, bọn họ sợ là thật muốn bị đầu bếp kia cho làm thịt. Hiện tại đầu bếp bán thần đều đáng sợ như vậy. Đi thôi, đến đuổi tại bọn họ trước đó, tìm tới trong di tích cơ duyên. Điền Thu lạnh lẽo thanh âm phiêu đãng mà đến. Bất quá Điền Thu rất lợi hại tự tin, bởi vì hắn biết cụ thể địa điểm, mà bộ phương cùng Hạ Thiên căn không biết cơ duyên kia ở nơi nào. Rầm rầm, lá rụng bay tán loạn. Điền Thu cùng tam huynh đệ đi đường suốt đêm, chỉ chốc lát sau, chính là đi vào một cái cự đại địa động trước. Này địa động đen kịt vô cùng, nhưng là chỗ sâu, tựa hồ có nhàn nhạt huyết quang tại lan tràn. Một cỗ nồng đậm dụ hoặc chi ý, nhượng trong cơ thể của bọn họ lỗ chân lông tựa hồ đều trở nên hưng phấn. Tựa hồ có cái gì đang triệu hoán lấy bọn hắn giống như. Điền Thu cùng tam huynh đệ đại hỉ. Đó là cơ duyên, đó là thiên thần lưu lại cơ duyên. Bốn người phi tốc bạo phát, xông vào địa động bên trong, thông hướng địa động chỗ sâu. Vì cơ duyên, đã sớm không kịp chờ đợi. Mà tại Điền Thu cùng tam huynh đệ xông vào địa động bên trong sau. Này địa động chung quanh, mặt đất chậm rãi dạn nứt ra. Từng cái hắc sắc viên cầu, nổi lên, tản ra vô cùng khủng bố hắc ám khí tức. Phảng phất như là một cái nhắm người mà phệ ác ma. Lộ ra sắc bén nanh vuốt, Điền Thu bọn người xâm nhập địa động bên trong. Rất nhanh, liền không có bất kỳ cái gì tin tức. Hồi lâu sau, lá cây xa xa vang lên. Bộ phương cùng Hạ Thiên chậm rãi từ chỗ rừng sâu hành tẩu mà ra, đi vào địa động trước đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là phát hiện đây chính là Điền Thu nói tới thiên thần lưu lại dập máy duyên chi địa. Bên trong khả năng có thiên thần cốt, cũng có thể là có thiên thần huyết. Hạ Thiên híp híp mắt, dự định dậm chân hướng đi này địa động. Hạ Thiên chậm rãi tới gần. Theo tới gần, những địa động đó chung quanh hắc sắc viên cầu thì là chậm rãi rạn nứt ra. Lít nhà lít nhít rạn nứt thanh âm lan tràn trong hư không, dẫn tới Hạ Thiên dùng mình. Bành, một tiếng nổ vang, trong địa động đột nhiên có thê lương rú thảm bạo phát, nương theo lấy thì là từ trong địa động phun ra chùm sáng màu đen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.